Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 377, Chu Thiên Phong Hỏa Đài lợi hại. Lục sư muội, Linh Nhi sư muội, các ngươi liền ở cùng nhau, tuyệt đối không nên phân tán ra. Còn có những đệ tử khác, đều nhớ kỹ không muốn phân tán. Tiêu Dật Phong trong tay công kích không ngừng, ngoằm miệng quát lớn, Bạch tướng quân, như có khả năng, che chở một hồi Thiên Vân môn đệ tử, không nên gấp, chờ những xúc sinh này nhích tới gần, tái phát xạ, ha ha ha, đều cho lão tử cẩn thận một chút, giữ vững tinh thần, những dị tộc này số lượng nhiều, mệnh khổ, nhân tộc ta số lượng ít, mệnh chân quý. Nếu mà không thể lấy một cái mạng đổi 10 cái dị tộc, vậy thì không thể chết, biết không? Ngoặc kép, đại chiến thảm liệt trong nháy mắt ầm ầm bạo phát. Không có bao lâu thời gian, vô tận trên trời sao, rất nhiều nơi cũng đã là một phiến nặng nề bầu không khí. Hơn 200 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả lần lượt đến, liền ở ngay đây rằng co. Mà trung tâm nhất, xa xôi nhất, toàn bộ cường giả đều sẽ phân tâm nhìn đến địa phương. Chính là kia phân tranh đứng tam phương thân ảnh. U, cực hoàng thần uyên, Đông Hải Long Hoàng Huyền Vẫn. Đây mới là trong lòng tất cả mọi người. Hôm nay mấu chốt nhất một trận chiến đấu. So sánh trụ quyết đấu Tam Hải Long Hoàng và 10 người, càng thêm làm người khác chú ý nhiều. Hắc hắc. Nhanh lấy ra thủ đoạn của ngươi, để cho ta xem, ngươi có cái gì phấn khích đối phó ta. Thần Uyên đầu tiên không nhịn được, vừa mới đứng không đến hai hơi, liền mở miệng cười ác độc nói. Đông Hải Long Hoàng hai mắt cao ngạo bá đạo, giống như là nhìn người chết một dạng nhìn thấy U. U không có nói gì nhiều, phất ống tay áo một cái. Sau lưng hơn 200.000 dặm tinh không hư ảnh xuất hiện một cái quái vật khổng lồ. Chấn áp vạn hơi thở của đạo. Ùn ùn kéo đến, để cho rất nhiều cường giả không nhịn được cách xa. Chu Thiên Phong Hỏa Đài. U đế binh, trực tiếp lấy ra. Ha ha ha, chỉ bằng món này đế binh. Thần Uyên nhất thời khinh thường cười lớn. Hắn cũng có tư cách khinh thường. U sử dụng đế binh, hắn cùng với Đông Hải Long Hoàng bằng vào thực lực bản thân, đúng là không phải là đối thủ, cho dù liên thủ, cũng có khả năng không phải là đối thủ, nhưng bọn hắn cũng có đế binh, tại bọn hắn trình độ này, đế binh cao thấp mạnh yếu, là không có ích lợi gì, bởi vì bọn hắn đều không phát huy ra đế binh lực lượng chân chính. Cho nên chỉ cần là đế binh vậy là được rồi. Đương nhiên, càng thích hợp bản thân đế binh, tự nhiên tốt hơn một chút. Cho nên, đối mặt U lấy ra đế binh, Thần Uyên tự nhiên có thể khinh thường. Huyền vẫn cũng cười khinh bỉ một hồi, vẻ khinh thường rõ ràng. Bất quá bên trong đất, lại đều là ngưng trọng. Bọn hắn không cho rằng U là đồ ngốc. Như vậy tự nhiên không phải đơn giản như vậy. Chỗ xa xa, bao gồm trụ tại bên trong, đều là vẫn không có động thủ. Một bên đề phòng đối thủ, vừa nhìn bên kia, cũng chỉ có bên kia để bọn hắn yên tâm. Bọn hắn mới có thể an tâm giải quyết đối thủ. U không có nói gì nhiều. Sau một khắc, Chu Thiên Phong Hỏa Đài, 364 tòa Phong Hỏa Đài bên trên. Đều xuất hiện một đạo thân ảnh, 9 vị thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả, 355 vị kim tiên thứ 11, 12 cảnh cường giả, phảng phất cùng dưới thân Phong Hỏa Đài hợp làm một thể. Trong nháy mắt, Chu Thiên Phong Hỏa Đài khí tức càng thêm thu vào bên trong, nhưng cũng càng thêm khủng bố, thật giống như một cái thế giới phá diệt trước áp lực. Thần Uyên cùng Huyền Vẫn thần sắc khẽ biến, cái khác cơ hồ tất cả mọi người đều là một dạng. U trong đôi mắt vẻ tàn khốc thoáng qua, thân ảnh xuất hiện ở trung tâm nhất nơi, một tòa kia Phong Hỏa Đài trên. Trong khoảnh khắc, một cổ khí tức huyền ảo từ Chu Thiên Phong Hỏa Đài thượng lưu truyền. Thật giống như có một cổ viên mãn vị đạo, một cổ cảm giác tử vong, tại lúc này xông lên lòng của tất cả mọi người. Hảo một cái Chu Thiên Phong Hỏa Đài, chẳng trách người nhân tộc ít đi không ít người. Huyền vẫn nhìn lướt qua kia 364 người. Vừa nhìn về phía U, thần sắc một cách tự nhiên ngưng trọng xuống. Nhân tộc hôm nay Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế cường giả không hợp nhau. Ít đi gần 10 người, bọn hắn tự nhiên cũng phát hiện, không nghĩ đến sẽ là dùng như vậy đường. Càng không có nghĩ tới, Chu Thiên Phong Hỏa Đài biết cái này chờ thần diệu. Đế binh cường đại, nhưng cũng vô cùng cao ngạo. Nói như vậy, căn bản không thể nào để cho nhiều người cùng nhau sử dụng hắn. Cùng thời khắc đó, chỉ có thể có một vị trưởng khống giả, mà đây Chu Thiên Phong Hỏa Đài lại hiển nhiên có thể dùng nhiều người lực lượng, phát huy ra uy lực mạnh hơn. Cứ như vậy, đương nhiên lớn rất nhiều ưu thế. Bậc này đế binh phi thường khó gặp, hơn nữa đều là tại đế binh bên trong, cũng tuyệt đối cường đại. Ngược lại bọn hắn trong vạn tộc là không có. Dị tộc cường giả cau mày, nhân tộc cường giả thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay chấm liền cùng các ngươi kết thúc tất cả, U lạnh lùng mở miệng nói, nhưng trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở dài. Thực lực vẫn là chưa tới. Chu Thiên Phong Hỏa Đài lai lịch phi thường thần bí, không phải phổ thông đế binh. 365 tòa phong hỏa đài bên trên đều có một vị phong hỏa người, như thế mới có thể chân chính phát huy ra lực lượng của nó. Nếu như có 365 vị nhất kiếp chuẩn đế, lại thêm một vị người phi thường cường đại làm chấp trưởng Chu Thiên Phong Hỏa Đài người chấp trưởng, như vậy đủ để không sợ phần lớn đại đế. Chính là cái này người chấp trưởng quá khó khăn, rất khó chấp trưởng ở đó lực lượng. Lấy nhân tộc thực lực hôm nay, kỳ thực là có thể phát huy ra nó càng nhiều lực lượng, nhưng hắn cái này người chấp trưởng chính là không chịu nổi đó lực lượng, cho nên cũng chỉ có thể làm được mức hiện nay. Có thể tưởng tượng được, đối với người chấp trưởng yêu cầu cao, ngay cả Udo con có thể làm đến bước này, huống chi chấp trưởng 365 vị nhất kiếp chuẩn đế Chu Thiên Phong Hỏa Đài rồi. Chẳng qua hiện nay đối phó thần uyên, Huyền vẫn, nhưng cũng tuyệt đối vậy là đủ rồi. Đến lúc trụ ánh mắt xéo qua lơ đáng không, không giữa nhìn thoáng qua chỗ xa xa, liền toàn thân phòng bị nhìn thấy đối diện hai người. Trong đôi mắt tất cả đều là vẻ ác lạnh. Thần Uyên cùng Huyền vẫn hai mắt nhìn nhau một cái, trong tâm tuy rằng ngưng trọng, nhưng cũng nhẹ buông lỏng một chút, biết rõ lá bài tẩy của đối phương, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Không biết dù sao cũng hơn đã biết đáng sợ, ngay cả như vậy, kia lại có thể thế nào? Vẫn kia cao ngạo bá đạo ngữ khí, Huyền vẫn trên thân một phiến hào quang màu vàng óng dâng lên. Một cổ chí cương chí dương, càn quét hết thảy vô địch bá đạo khí tức, thuận theo hoãn hoãn dâng lên, càng ngày càng nồng đậm, kèm theo một khắc phổ thông to bằng đầu người hạt châu màu vàng óng xuất hiện. Cổ khí tức này đạt đến tới được đỉnh phong. Chương 1, hôm nay tuyệt đối ít nhất 6 chương, ngày mai là mới 1 tháng, ít nhất 5 chương, lần này chờ ta không làm được lại đến mắng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.